Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 249, đằng đằng sát khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 249, đằng đằng sát khí Liễu công tử, đây là một ly dùng thanh lam hoa sương sớm nhưỡng ra thanh lam rượu, bên trong ẩn chứa linh tinh linh lực, uống xong về sau có thể tăng lên tu vi. Vân Chi cô nương ngồi ở Trương Nhược Trần bên cạnh, xuyên lấy màu xanh nhạt áo mỏng, hai cây tuyết trắng ngón tay ngọc vân vê một chỉ loại bạch ngọc chén rượu, đưa đến Trương Nhược Trần bên môi. Không thể không nói, Vân Chi cô nương không hổ là Chu Tước Lâu tên đứng đầu bảng, lớn lên hoàn toàn chính xác thập phần tướng mạo đẹp, tuy nhiên còn so ra kém Hoàng Yên Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh, cũng đã cùng Lâm Nính San không kém bao nhiêu. Nàng, 8-90 phân đầy đặn, trắng trắng mềm mềm, tại tiêm mỏng lây. Viền tơ, phía dưới lộ ra một đạo thật sâu khe rãnh, trên người tản mát ra một cỗ mê người mùi thơm, một đôi tinh mâu giống như là có thể nhỏ ra nước, hàm tình mạch mạch chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần tiếp nhận chén rượu cũng không có đem uống rượu xuống. Tại chợ đêm, hay vẫn là cẩn thận là hơn, Vân Chi cô nương có chút thất vọng, u oán nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc, cảm thấy hắn thật sự quá không hiểu phong tình. Đợi sau nửa ngày, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Bành bành, Trấn Quân Hầu xuyên lấy một thân xích kim sắc áo giáp, eo khóa một thanh tiếp dài gần hai thước đại kiếm, từ bên ngoài đi đến. Thân thể của hắn thập phần khôi ngô, thân cao chừng 2m4, hai tay tráng kiện được tựa như thùng nước, eo bụng rộng lớn, ngực bối như mãnh hổ, trên người tản mát ra một cỗ cường đại võ đạo khí thế. Tại Trấn Quân Hầu trước mặt, Vi trưởng lão, Vân Quân Sư, Chu Tước Lâu chủ toàn bộ đều có chút lui về phía sau, thể xác và tinh thần đã bị áp bách, cảm giác được toàn bộ trong nhã các không khí thậm chí nghĩ động lại bình thường, làm cho bọn hắn hô hấp đều thập phần khó khăn. Trấn Quân Hầu phát ra tiếng cười to, hướng Trương Nhược Trần đi qua, nói. Vị này tựu là tả tướng môn sinh Liễu Tín công tử. Bái kiến Trấn Quân Hầu, Trương Nhược Trần đứng dậy có chút chắp tay. Trông thấy Trương Nhược Trần bình tĩnh thần sắc cùng Vi trưởng lão bọn người hình thành tươi sáng rõ nét đối lập, Trấn Quân Hầu trong mắt hơi híp tán thán nói. Không hổ là tả tướng đại nhân môn sinh, quả nhiên không phải võ giả tầm thường có thể so sánh với. Tại Trấn Quân Hầu dò xét Trương Nhược Trần thời điểm, Trương Nhược Trần cũng đang đánh giá hắn. Trấn Quân Hầu tuyệt đối là cái loại này thiên phú dị bẩm võ giả, thể chất cường đại, cốt cách tráng kiện, long tinh hổ mãnh, đoán chừng có được trời sinh thần lực. Nhân vật như vậy, tại cùng cảnh giới tuyệt đối xem như nhất đẳng cường giả. Đồng dạng là thiên cực cảnh sơ kỳ võ đạo tu vi, Trấn Quân Hầu lại cho Trương Nhược Trần một loại cường đại lực áp bách, người này đoán chừng so Mục Thanh đều cường đại hơn một bậc. Về phần càng nhược nhất đẳng hoa danh công thì càng thêm không phải Trấn Quân Hầu đối thủ. Hơn nữa Trấn Quân Hầu sau lưng còn đi theo 6 vị hoàn toàn bị áo giáp màu đen bao khỏa tử sĩ. Từng cái tử sĩ trên người đều tản mát ra một cỗ lạnh như băng hàn khí, chăm chú canh giữ ở Trấn Quân Hầu bên người, có thể tưởng tượng bất luận kẻ nào muốn tới gần Trấn Quân Hầu nhất định muốn trước qua bọn hắn cái kia một cửa. Trương Nhược Trần nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn Quân Hầu không hổ là tứ phương quận quốc nam cảnh trong quân thống soái, thủ hạ nhân tài đông đúc, cái này 6 vị tử sĩ đều là nhất đẳng cao thủ, làm cho người hâm mộ. Trấn Quân Hầu cười to nói, Liễu công tử tốt ánh mắt, bản hầu tổng cộng bồi dưỡng 10 vị tử sĩ, toàn bộ đều là địa cực cảnh tiểu cực vị đã ngoài tu vi. Tại trong quân, địa vị của bọn hắn, chỉ ở bản hầu phía dưới, được xưng là thập đại tử thần lang tướng. Hôm nay chỉ đem đến trong đó 6 người, dùng bọn hắn 6 người thực lực, nếu là thi triển ra hợp kích trận pháp đủ để cùng thiên cực cảnh võ đạo thần thoại ngắn ngủi chống lại. Lợi hại, Trương Nhược Trần nói, có 6 vị tử thần lang tướng canh giữ ở Trấn Quân Hầu bên người, muốn giết Trấn Quân Hầu, độ khó lại gia tăng lên một mảng lớn. Trấn Quân Hầu cười nói, chỉ là 10 cái địa cực cảnh tử sĩ mà thôi, cùng tả tướng phủ tử sĩ so với kém đến quá xa. Liễu công tử, đã bản hầu đã đến, ngươi có phải hay không cũng nên đem tả tướng phủ lệnh bài lấy ra, làm cho bản hầu xem xét thoáng một phát. Chỉ có xác định thân phận chúng ta mới tốt tiếp tục trao đổi càng lớn sinh ý, đương nhiên. Trương Nhược Trần tay phải hướng trong tay áo sờ soạng, đem một tấm lệnh bài lấy ra, hướng về Trấn Quân Hầu đưa tới. Trấn Quân Hầu nhìn về phía lệnh bài, đột nhiên, con mắt khẽ giật mình. Võ thị học cung lệnh bài. Không tốt, hắn là võ thị học cung người. Trương Nhược Trần hừ lạnh một tiếng, đem chân khí rót vào lệnh bài, đánh hướng đứng tại Trấn Quân Hầu bên trái một cái tử sĩ. Lệnh bài bị chân khí bao khỏa, như cùng một cái hỏa cầu ẩn chứa cường đại trung kích lực, trực tiếp đem cái kia một cái địa cực cảnh đại cực vị tử sĩ đánh bay đi ra ngoài. Bành, cái kia một cái địa cực cảnh đại cực vị tử sĩ đánh vỡ vách tường, lộ ra một cái nhân hình lỗ thủng lớn, bay ra nhã các. Tại Trấn Quân Hầu còn không có kịp phản ứng thời điểm, Trương Nhược Trần trong tay chẳng biết lúc nào nhiều ra một thanh sắc bén đoạn kiếm, vận đủ toàn thân chân khí, một kiếm bổ về phía Trấn Quân Hầu phần cổ. Xoẹt xoẹt, trầm uyên của kiếm hoàn toàn bị linh hỏa chân khí bao khỏa, vọt lên một trượng trường hỏa diễm kiếm quang. Trương Nhược Trần trong tay giống như là nắm bắt một đầu hỏa long, đừng nói là một người, coi như là một con sông lớn, tựa hồ cũng có thể chặt đứt thành hai đoạn. Trấn Quân Hầu sắc mặt đại biến, muốn tránh né đã tới không kịp, chỉ phải duỗi ra hai tay, muốn tiếp được Trương Nhược Trần vỗ xuống một kiếm. Trầm uyên của kiếm đem Trấn Quân Hầu hai tay ở giữa chân khí xé rách hung hăng chạm tại Trấn Quân Hầu phần cổ. Oanh, một tiếng, Trấn Quân Hầu dưới chân sàn gác vỡ ra, thân thể trụy lạc đến cùng lâu, trên mặt đất xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng, cả lâu các đều mãnh liệt lắc lư thoáng một phát, lung lay sắp đổ. Trương Nhược Trần có thể tinh tường cảm giác được vừa rồi một kiếm kia hoàn toàn chính xác đã phá vỡ Trấn Quân Hầu áo giáp, tuy nhiên lại tuyệt đối không có đem Trấn Quân Hầu giết chết. Đang tại Trương Nhược Trần ý định đuổi tới tầng dưới cùng thời điểm, Vi trưởng lão, Vân quân sư, Chu Tước lâu chủ đồng thời hướng Trương Nhược Trần công đi qua. Tiểu tử, ngươi đến cùng là người nào? Rõ ràng dám ra tay ám sát Hầu gia, chịu chết đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đã có thể xuất ra Võ Thị Tiền Trang lệnh bài, hẳn là Võ Thị Tiền Trang cao thủ trẻ tuổi, liên thủ đưa hắn cầm xuống. Chu Tước lâu chủ đạo, ba người bọn họ đều là địa cực cảnh đại viên mãn tu vi, đem Trương Nhược Trần vây ở chính giữa, riêng phần mình thi triển ra cường đại nhất vũ kỹ. Tiên âm trường pháp, Vi trưởng lão kinh mạch toàn thân biến thành thanh sắc giống như là từng đạo đồ văn hình xăm, hai tay ngưng tụ ra một tầng dày đặc hàn băng, theo Trương Nhược Trần bên trái, đánh ra một đạo hàn khí ôm tùm trường ấn. Huyết hồng lăng, Chu Tước lâu chủ trong tay áo bay ra hai cây màu đỏ như máu trường lăng, kéo dài ra hơn 10 trượng trường, hướng về Trương Nhược Trần hai tay quấn đi vòng qua. Phốc, Trương Nhược Trần hai chân khẽ động trực tiếp vọt tới Vi trưởng lão trước mặt, kiếm quang lóe lên, huyết quang hiện ra. Vi trưởng lão trường ấn còn không có đánh vào Trương Nhược Trần trên người, đầu lâu của mình tựu đã bay đi ra ngoài. Bá bá, Trương Nhược Trần liên tiếp bổ ra 13 kiếm, hóa thành 13 đạo kiếm khí, đem Chu Tước lâu chủ đánh ra hai cây hồng lăng chặt đứt thành từng mảnh vải rách. Cái gì, Chu Tước lâu chủ hoa dung thất sắc, không nghĩ tới thực lực của đối phương thật không ngờ đáng sợ, vì vậy lập tức hướng về sau bạo lui, muốn nhảy cửa sổ đào tẩu. Chỉ thấy bóng người lóe lên, Trương Nhược Trần đã trước một bước đứng tại phía trước cửa sổ. Thiên tâm chỉ lộ, Trương Nhược Trần huy kiếm chém, kéo ra một đạo dài hơn 10 thước kiếm khí. Kiếm khí theo Trương Nhược Trần dưới chân một mực kéo dài đến Chu Tước lâu chủ trước người, trên mặt đất lưu lại một đầu thật dài kiếm đường. Chu Tước lâu chủ hai tay giao nhau, về phía trước vừa đỡ. A, nàng kêu thảm một tiếng, bị kiếm khí đụng bay ra ngoài, rơi hạ một mảnh máu tươi, cũng không biết là sinh là chết. Vừa rồi một kiếm kia Trương Nhược Trần cũng đem trọn tòa lầu các phân thành hai nửa, mặt đất vỡ ra, nối thẳng tầng dưới chót. Trương Nhược Trần không có đi xem Chu Tước lâu chủ đến cùng sống hay chết, cái loại này tiểu nhân vật tự tính toán còn sống, cũng uy hiếp không được hắn. Trước diệt trừ Trấn Quân Hầu, mới là chính sự. Trương Nhược Trần nhảy dựng đến cùng lâu, chỉ thấy trên mặt đất có một cái đường kính 3 mét hố to, còn có một chút mới lạ huyết dịch nhưng không thấy Trấn Quân Hầu bóng dáng. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy phía trên đứng đấy 6 cái võ đạo cường giả. Trong tay bọn họ nắm bắt ngọc thạch, đem chân khí rót vào ngọc thạch, đang tại thúc dục ngọc thạch bên trong trận pháp minh văn, chuẩn bị bố trí hợp kích trận pháp. Trong đó 5 người đều bị dày đặc thiết giáp bao khỏa, đúng là đi theo Trấn Quân Hầu bên người cái kia 5 vị tử thần lang tướng. Một người khác chính là Vân quân sư, Vân Trung Hải. Tại võ đạo giới, bọn hắn 6 người đều được cho nhất đẳng cao thủ. Xôn xao, hợp kích trận pháp bố trí thành hình, 6 trong tay người ngọc thạch riêng phần mình xông ra một căn cột sáng, liên tiếp cùng một chỗ, hình thành một cái hình cầu trận pháp lao lung, đem Trương Nhược Trần vây ở trong trận pháp tâm. Trấn Quân Hầu đi ra, một đôi mắt hổ, lạnh lùng chằm chằm vào trong trận pháp Trương Nhược Trần, nói. Tiểu tử, ngươi đến cùng là người nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần vừa rồi một kiếm kia, đã phá vỡ Trấn Quân Hầu áo giáp, tại Trấn Quân Hầu phần cổ lưu lại một đầu thật sâu miệng máu. Mà ngay cả xương quai xanh cũng bị chạm được đứt gãy, Trấn Quân Hầu bị thương không nhẹ thế, dựa vào hắn thâm hậu võ đạo tu vi, mới đưa thương thế áp chế xuống dưới. Trương Nhược Trần nhìn xem chật vật Trấn Quân Hầu, vẻ mặt không sợ cười cười nói. Ngươi một cái sắp chết chi nhân, tự tính toán nói cho ngươi, lại có làm được cái gì? Ta là sắp chết chi nhân. Ha ha, Trấn Quân Hầu phá lên cười, nói. Ngươi còn không có nhận rõ tình thế à, ta đã phái người đi mở ra chợ đêm hộ thành đại trận, tự coi như ngươi chạy ra hợp kích trận pháp cũng là chỉ còn đường chết. Trương Nhược Trần ánh mắt ngưng tụ, hợp kích trận pháp với hắn mà nói, mặc dù có một ít uy hiếp tuy nhiên lại cũng không tính phiền toái. Nhưng là, hộ thành đại trận một khi mở ra, Trương Nhược Trần còn muốn giết chết Trấn Quân Hầu, cơ hồ tựu là không thể nào sự tình rồi. Vân Trung Hải, ngũ đại tử thần lang tướng nghe lệnh, đem tiểu tử này cầm xuống. Trước đừng thương tánh mạng hắn, bản hầu muốn sống. Trấn Quân Hầu tức giận nói, ầm ầm, tại sáu đại cao thủ thúc dục phía dưới, hợp kích trận pháp rất nhanh xoay tròn. Từng đạo trận pháp minh văn theo ngọc thạch trong tuôn ra, hóa thành từng sợi tia chớp. Tia chớp vặn vẹo cùng một chỗ, hình thành lục đạo tráng kiện điện quang, đồng thời hướng Trương Nhược Trần tuôn ra đi qua. Phá cho ta, chấm, Trương Nhược Trần cánh tay vung lên, đánh ra một đạo dài ba xích không gian liệt phùng, hướng về Vân Trung Hải phương hướng bay đi. Không gian, đã nứt ra, Vân Trung Hải quá sợ hãi, vừa mới muốn chạy trốn, cũng cảm giác được cái kia một đầu không gian liệt phùng bên trong, truyền đến một cỗ kinh khủng hấp lực đưa hắn lôi kéo đi vào. Không gian liệt phùng khép kín, Vân Trung Hải đã biến mất không thấy gì nữa. Đã mất đi Vân Trung Hải, hợp kích trận pháp dĩ nhiên là tự sụp đổ. Vừa rồi, vừa mới chuyện gì xảy ra, Trấn Quân Hầu ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm, Vân Hải trong vừa rồi biến mất vị trí. Không gian rõ ràng liệt ra một đạo khe hở, đem một vị địa cực cảnh đại viên mãn võ đạo cao thủ nuốt vào. Trấn Quân Hầu trong nội tâm cuồng kinh, nếu là mình cũng bị cái kia một đạo không gian liệt phùng chém trúng, đoán chừng kết quả của hắn sẽ không so Vân Trung Hải tốt bao nhiêu. Hộ thành đại trận như thế nào còn chưa mở ra, tiểu tử này rất cổ quái rồi, trước ly khai nói sau. Trấn Quân Hầu trong nội tâm sinh ra ý sợ hãi, hơn nữa lại bị trọng thương, không dám tiếp tục đợi xuống dưới. Hắn lập tức thi triển thân pháp, chạy ra Chu Tước Lâu. Trốn chỗ nào, Trương Nhược Trần thả người nhảy lên, đang muốn đuổi theo mau, đột nhiên, cái kia năm vị tử thần lang tướng vọt ra, rút ra năm chuôi chiến đao, đồng thời hướng Trương Nhược Trần chém qua đi. Bá bá, Trương Nhược Trần chân đạp bộ pháp thân thể biến thành chín đạo ảo ảnh, một liền thi triển ra chín chiêu kiếm pháp. Sau một khắc Trương Nhược Trần theo năm vị tử thần lang tướng trong khe hở lao ra, hóa thành một đạo tàn ảnh, truy hướng Trấn Quân Hầu. Trương Nhược Trần sau khi rời khỏi cái kia năm vị tử thần lang tướng đồng thời rơi trên mặt đất, mỗi người phần cổ vị trí đều có một đạo nhàn nhạt vết máu, khí tuyệt bỏ mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong khoảng khắc liền đem năm vị cường đại địa cực cảnh cao thủ đánh chết, bày ra kiếm pháp, đem Chu Tước Lâu bên trong những thanh kia. Lâu nữ tử sợ tới mức động cũng không dám động thoáng một phát. Cách Trương,